chương 482. Lại tới binh bộ lão để ngươi không hiểu. Cầu thư bạn bấm đầu ngón tay tính toán. Những doanh khác đại khái cũng chỉ có nhân mã lương thảo cùng tiền lương mỗi tháng, chỉ cần liếc qua số còn lại cũng đã nhìn ra. Duy chỉ có xa doanh cho lão họ Du dẫn sắt, vừa có pháo vừa có súng, đại pháo vừa vang lên hoàng kim vạn lượng, pháo đồng, pháo đạn, thuốc súng, đạn chỉ cần báo hỏng ba thành chập chập, ngươi tính xem hàng năm thu vào được bao nhiêu. Dứt lời ánh mắt cầu thư bạn cũng trở nên đỏ ngầu, nước dãi chảy ròng ròng. Nhìn dáng vẻ tham lam của y, nếu như có một ngày y có thể được làm tham tướng xa doanh kinh sư, có lẽ sẽ mang hết hỏa thương hỏa pháo đi đổi tiền. Loài chim xe sẽ làm sao hiểu được trí lớn của chim hồng chim hộc. Cẩu thư bạn lấy mình đậu người, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cho dù là y nằm mơ cũng không có được khí phách bình hoa dẹp khấu, khuyết trương vạn dặm như Du Đại Du. Thật may là dân tộc này, quốc gia này cũng không chỉ có người như cầu thư bạn vậy, mà còn có anh hùng hào kiệt như Du Đại Du Thích Kế Quang, có năng thần như Tằng Tỉnh Ngô, Phan Quý Tuần. Cầu thư bạn cũng không cố ý hạ thấp thanh âm của mình, lời y nói rõ ràng trình vào tai Du Tư Cao. Lúc này vị quan võ trẻ tuổi tính khí ngay thẳng này dẫn đến da mặt đỏ bừng, rất muốn lý luận với đối phương một phen. Trầm Hữu Dung nhìn bằng hữu lắc đầu một cái, so với chính sự hôm nay thái độ của bọn tiểu lại giữ cửa quả thật không quan trọng, không cần để xảy ra phiền phức ngoài ý muốn. Thế nào, Du công tử lại tới rồi sao? Cẩu thư bạn chó cậy thế người, đứng trên bậc thềm binh bộ thật cao, vị trí từ trên cao nhìn xuống khiến cho y có cảm giác ưu việt. Du Tư Cao im hơi lặng tiếng gật đầu một cái, bất quá Trầm Hữu Dung cũng không hối lộ phong bao bạc sống như hôm qua. Dường như còn tràn đầy oán niệm đối với phong bao bạc ít ỏi hôm qua, cậu thư bạn thấy người tới không thức thời, lửa giận lại càng bốc cao ba trượng, chế nhạo nói. Hừ hừ, lại còn tới tay không, Hồ Lang Trung sẽ không gặp các ngươi, thân là võ tướng công khai hối lộ mệnh quan binh bộ triều đình cứ chờ yết tố đi. Đúng rồi, lệnh tôn làm quan nhiều năm như vậy hẳn kiếm được không ít ngân lượng, ngươi có tiền hối lộ các đại nhân tiên sinh cần gì giả bộ nghèo trước mặt những kẻ khổ sở như chúng ta. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung cũng không có nhúc nhích, mà là vì mạc tân áo xanh phía sau bọn họ lật tay một cái. Cầu thư bạn bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước. Ôi chao, ngươi còn muốn đánh ta? À, giọng nói đột nhiên cắt đứt, chỉ vì trong tầm mắt y xuất hiện thứ gì đó vàng chói. Ánh sáng màu vàng mê người này hết sức đáng yêu trong mắt cầu thư bạn, thì ra trong tay vị mạc tân áo xanh kia đang cầm một thỏi vàng sáng chói. Ha ha ha, các ngươi mời tới vị Tây Tịch lão phu tử này ở nơi nào, quả thật là vị lão thành chi sĩ. Hành sự là phải nhanh nhẹn như vậy, nói nhảm nhiều lời làm gì. Cẩu thư bạn cười tít mắt, tiến lên định nhận thỏi vàng trong tay người kia. Nhưng trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc với thỏi vàng, tay cẩu thư bạn rụt nhanh trở về giống như chạm phải thỏi sắt nung đỏ. Kế đó tay y hoàn toàn bất động giữa không trung, nụ cười đắc ý từ trên cao nhìn xuống cũng đột ngột ngưng đọng lại, cuối cùng mặt y trở nên méo xệch còn khó coi hơn khóc, thanh âm trở nên nức nở run rẩy. Sao? Tại sao là lão nhân ra ngài? Mắt chó tiểu nhân nên móc bỏ quách đi, tiểu nhân mê muội, mắt chó coi thường người. Thư sinh bất quá chỉ khẽ mỉm cười, nhét thỏi vàng kia vào ngực áo, hài hước nhìn cậu thư bạn. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ có điều là cái miệng này có hơi thối tha một chút. Tiểu nhân miệng thối quả thật rất thối. Thình lình cậu thư bạn giống như phát điên, tát tai mình liên tục nghe bút bút, không hề nương tay. Đánh tới nỗi khóe miệng chảy máu tươi ròng ròng vô cùng ghê rợn. Dường như cái miệng này không phải là nằm trên mặt y. Những tiếng búp búp vang lên như vậy, bốn phía có không ít người ném ánh mắt kinh ngạc quan sát,